Vô thượng sát thần, chương 935, biến thành Tu La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đại ca, chờ ta. Tiêu Phàm đột nhiên chạy đi làm Sở Phiền bị dọa cho phát sợ, tiểu gia hỏa thiếu chút nữa thì khóc giống, đáng tiếc hắn trạng thái hồn hóa căn bản không có nước mắt. Nhanh lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút, thả chậm bước chân. Sở Phiền nơi nào còn dám do dự, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhịn không được ôm đùi hắn. Tiêu Phàm tâm tư lại không đặt ở trên người Sở Phiền mà là rơi nơi khác hơn ngàn trượng phía trước, hồn lực Tiêu Phàm bây giờ đã có thể bao phủ hơn 10 dặm, hơn nữa nơi này biển xương cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Theo hai người tiến lên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đường càng ngày càng chật hẹp, hai bên xuất hiện vách núi treo leo. Vách núi treo leo thập phần bóng loáng, người căn bản không thể đứng thẳng bên trên. Trừ phi có thể phi hành, bằng không muốn từ trên vách đá dựng đứng leo ra ngoài là không có khả năng. Nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền rốt cục ngừng bước chân, vị trí hai người đã thập phần chật hẹp, chỉ rộng một trượng. Mà ở trước người bọn họ là một khe hở nhỏ bé, miễn cưỡng có thể cho một người thông qua, trong khe càng là khói đen che phủ, làm cho người ta nhìn không thấu. Tiêu đại ca có đi hay không? Sở Phiền mở miệng hỏi, ngữ khí có chút phát run, hắn luôn cảm giác phía trước có đồ vật có thể uy hiếp tính mạng hắn. Tiêu Phàm không nói, hắn tâm thần đắm chìm trong hồn hải, tỏa hồn châu đã xích hồng như máu, đường vân phía trên tựa như đã triệt để sống lại. Hơn nữa tu la huyết mạch cũng triệt để sôi trào, u linh chiến hồn hiển hiện bao phủ bên ngoài thân, Tiêu Phàm ẩn ẩn có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng quỷ dị bị u linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài. Chết thì chết, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, loại kêu gọi chỗ sâu trong óc càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời, mức độ nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Tiểu thí hài, nếu không ngươi chờ ta ở đây. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi vào, lúc này mới phát hiện bên người còn có Sở Phiền. Không được, ta với ngươi đi vào chung. Sở Phiền nào dám một người lưu ở chỗ này, không chút do dự lựa ôm đùi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không muốn Sở Phiền đi theo hắn mạo hiểm, nhưng ở chỗ này cũng không an toàn, dứt khoát gật đầu, mang theo Sở Phiền cùng một chỗ hướng một bên khác đi. Dọc theo khe hở chật hẹp tiến lên, Tiêu Phàm đi rất chậm, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hồn lực không ngừng thăm dò đường phía trước, nhưng mà vừa mới rời đi, thân thể liền bị một loại lực lượng quỷ dị tan rã. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, tâm Tiêu Phàm sớm đã nhắc đến cổ họng, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên trước tiên thối lui. Ba, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ tựa như bong bóng phá toái, từng đạo gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm xuyên qua, sau đó Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn phía trước vị trí, là một chỗ mấy trăm trượng xung quanh không gian bốn phía trên vách đá dựng đứng, nạm vô số đá quý tản ra quang mang lộng lẫy, đem cả vùng không gian tô điểm sáng chói chói lọi. Không trung có từng đạo gợn sóng lộng lẫy rực rỡ đang dập dờn, rất là huyền diệu, tựa như vô số tiểu tinh linh ở trong đó bay múa. Hoa, thật xinh đẹp, sợ hãi trong lòng Sở Phiền đều biến mất hết không còn, trong nháy mắt bị nơi này cảnh sắc hấp dẫn, ánh mắt lại bắt đầu tặc lưu chuyển động lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngươi Tiêu Phàm quét bốn phía một cái, trong nháy mắt liền bị bạch sắc ngọc đài to lớn ở giữa hấp dẫn, bạch sắc ngọc đài toàn thân trong suốt vô cùng, mơ hồ ở giữa hiện ra hồng quang. Hồng sắc quang mang nâng lên hạ xuống như có tiết tấu hô hấp, cẩn thận nghe xong còn có thể cảm nhận được thanh âm nhịp tim. Ong ong, đột nhiên quanh thân Tiêu Phàm phóng ra huyết sắc quang mang, hóa thành một trận hồn lực phong bạo đáng sợ, sát phạt chi khí ngưng tụ thành kiếm khí thực chất hóa bắn ra tứ phương. Sở Phiền còn không phản ứng kịp liền bị một cỗ đại lực đánh bay, kiếm khí đầy trời xé rách làm hắn phát sợ. Tiêu đại ca, Sở Phiền kêu to nhưng Tiêu Phàm căn bản không nghe được thanh âm, hắn từng bước một hướng về ngọc đài đi đến. Con ngươi hắn đỏ bừng vô cùng, bắn ra ra hai đạo thực chất quang mang, phía sau hắn có một đôi huyết sắc cốt xí to lớn, hung lệ sắc bén, trực tiếp xuyên thủng hư không. Quanh thân hắn hiện lên một đạo huyết sắc hư ảnh to lớn, nghiễm nhiên chính là huyễn ảnh Tu La, giờ phút này, huyễn ảnh Tu La cùng Tiêu Phàm hoàn toàn hòa làm một thể. Ầm, ầm, Tiêu Phàm đi từng bước một hướng bạch sắc ngọc đài, mặt đất đều phát ra một trận thanh âm rung động, hơn nữa, mỗi bước đi, huyết quang phía trên bạch sắc ngọc đài càng nồng đậm mấy phần. Lúc Tiêu Phàm tới gần ngọc đài, bạch sắc ngọc đài cũng triệt để biến thành huyết hồng sắc giống như Tiêu Phàm tưới nước mà thành. Lại gần xem xét mới phát hiện trên ngọc đài vậy mà che kín lít nha lít nhít đường vân, trong văn lộ lưu động từng đạo máu tươi. Tất cả máu tươi hội tụ hướng huyết trì bên trong huyết sắc ngọc đài, phía trên huyết trì bao phủ sương mù màu máu, những sương mù này tràn ngập tất cả các loại tâm tình tiêu cực tồn tại trên đời, tàn nhẫn, giết chóc, huyết tinh, tử vong. Nếu như quả thực phải dùng một câu hình dung, huyết trì chính là vạn ác chi nguyên. Tiêu Phàm từng bước một hướng về huyết sắc ngọc đài, thân thể hắn kịch liệt run rẩy tựa như không nguyện ý bước vào huyết sắc ngọc đài. Giờ phút này thân thể hắn có chút bắt đầu vặn vẹo, cơ bắp trên người không ngừng biến hóa, quần áo trên người cũng hoàn toàn phá toái. Nguyên bản thân thể nhỏ yếu đã chậm rãi cao một trượng, phía sau mọc ra một đôi huyết sắc cốt xí, đỉnh đầu sinh ra một đôi sừng dài huyết sắc. Miệng hắn nhe răng nanh lộ ra thí huyết phong mang, nhìn qua mà giật mình. Tu La, bộ dáng Tiêu Phàm hiện tại cùng Tu La trong sát phương thí luyện trước đó nhìn thấy giống nhau như đúc, hoàn toàn không khác nhau. Tiêu đại ca biến thành quái vật, Sở Phiền đứng ở đằng xa trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, răng có chút run lên. Dung mạo Tiêu Phàm giờ phút này liếc mắt nhìn một cái đều phát lạnh. Ngay lúc đó, não hải Tiêu Phàm đang bị vô số loại ý chí trùng kích, thân thể căn bản không nghe hắn sai xử, chỉ có ý thức coi như thanh minh. Nếu như đem Tiêu Phàm lĩnh ngộ Tu La ý chí so sánh một chút, hắn đang bị vô số điểm sáng nhỏ từng bước xâm chiếm, đồng hóa, mặc dù hắn ý chí rất kiên định nhưng là không chịu được nhiều ý chí trùng kích như vậy. Đều cút ngay cho ta, chấm, trong lòng Tiêu Phàm phẫn nộ gào thét, đáng tiếc những điểm sáng kia căn bản bất vi sở động, một mực trùng kích Tu La ý chí. Tiêu Phàm cảm giác đầu muốn nổ tung, hắn rốt cục biết rõ trước đó vì sao lại cảm giác được bất an chính là đến từ Ngọc Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn dẫn ra Bạch Thạch cùng U Linh Chiến Hồn nhưng khiến hắn tuyệt vọng là U Linh Chiến Hồn cùng Bạch Thạch hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Lần này, không hề nghi ngờ là nguy cơ to lớn nhất Tiêu Phàm từ trước tới nay gặp được. Cho dù là đối mặt cường giả chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, nhưng hiện tại Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dạng này tiếp tục không phải biện pháp, ta chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Chấm, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy, không có Bạch Thạch cũng không có U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm cảm giác có chút không biết làm sao. Hắn ý thức được một người muốn cường đại không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có thể dựa vào bản thân. Bản thân, ta còn có cái gì có thể cùng những ý chí này đối kháng? Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, một đám suy nghĩ bên trong não hải nhanh chóng lóe qua. Lục đạo, cách chương.